phần 7 và tôi đã tiếc không chịu ẩn dật như là Dương Nghiễm Mậu, không vô vị như Dương Nghiễm Mậu. Ôi, định mệnh đã an bài, cái triết lý mất vợ của ông Tí Con thật tuyệt diệu. Nguyễn Mạnh Côn, 2 tháng trước khi bị bắt, tâm sự với tôi hết sức tỉnh táo. Tôi rất tiếc trường hợp cậu. Anh tiếc cái gì? Khi không, cậu chống chính quyền, rồi cậu chống cộng sản. Anh hối hận đã chống cộng sản à? Tôi chỉ nói cậu thôi, tôi thì đâu có ân hận gì. Nếu cậu không chống chính quyền, chống cộng sản, chỉ riêng những sách viết về tuổi thơ, cậu là nhà văn của dân tộc, hoàn toàn thuộc về dân tộc. Cậu tin tôi đi, cộng sản không ngu đâu, nó sẽ dùng cậu viết về tuổi thơ. Tuổi thơ của bác? Cậu cứ đùa cợt hoài. Trên vỉa hè tự do, ở một quán cà phê lề đường, Cao Giao gặp Mai Thảo và tôi, anh nói: nghề nghiệp của các cậu chấm dứt rồi, họ có cho viết, anh nào ham viết sẽ nhục với chữ nghĩa. Bởi các cậu không viết theo kiểu của họ nói, họ không có tiểu thuyết, trừ Duyên Anh. Nếu Duyên Anh viết thuần túy về tuổi thơ, loại thằng Vũ, bồn lừa. Tôi có thể nói Hà Nội thèm một người viết chuyện trẻ con như tôi, mà không sợ lộng ngôn. 30 năm xã hội chủ nghĩa ưu việt, tính đến tận hôm nay, nhà xuất bản Kim Đồng với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã cung cấp rất nhiều sách cho thiếu niên, nhi đồng, nhưng chỉ là loại sách mỏng và không làm say mê độc giả tuổi nhỏ. Những người viết tung ra hàng nghìn mẫu dũng sĩ tẻ nhạt, không một cá tính riêng biệt mà chỉ có đảng tính. Đảng tính là yếu tố cần thiết trong văn học Marxist. Do đó, độc giả tuổi nhỏ không thấy một chút gì về họ. Họ không tìm ra họ trong xã hội chuyện của nhà Kim Đồng. Đừng tưởng những người viết cho Kim Đồng hay các nhà xuất bản sách thiếu nhi khác không được tự do viết. Họ không thể viết được chuyện tuổi nhỏ. Chẳng tin cứ bảo Võ Phiến, Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Mặc Đỗ thử viết chuyện Dũng Đa Cao thôi, xem nó viết ra sao. Viết chuyện tuổi thơ rất khó. Đẩy nhân vật tuổi thơ vào vũ trụ tiểu thuyết với thời tiết, sân chơi, trò chơi, ngôn ngữ của tuổi thơ càng khó. Bởi vậy, cả nước Mỹ chỉ có Mark Twain and Tom Sawyer bất hủ. Trước năm 1945, chúng ta có 3 nhà văn viết chuyện tuổi thơ là Tô Hoài, Nguyễn Đức Quỳnh và Lê Văn Chương. Tô Hoài đã làm say mê thiếu niên thời đó với những chuyện loài vật và sâu bọ, từ O Chuột đến Chuột Thành Phố, Dế Mèn, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Tráng Sĩ Bọ Ngựa. Tô Hoài vẫn chỉ là người biết nhân cách hóa loài vật sâu bọ một cách tài tình, duyên dáng. Vẫn chỉ là người viết cho tuổi thơ. Đúng nghĩa, những chuyện kể trên viết cho độc giả tuổi nhỏ giải trí. Nguyễn Đức Quỳnh là nhà văn đầu tiên ở Việt Nam muốn đưa tuổi thơ vào tiểu thuyết như những nhân vật đầy đủ yếu tố nhân vật tiểu thuyết. Những thằng Kình, thằng Cu So của ông chưa thật sự sống đúng với tuổi thơ của nó, vì ngôn ngữ và sự suy nghĩ của chúng nó còn đầy dáng dấp người lớn. Cái khó của người viết về tuổi thơ là thiếu một vùng ánh sáng soi rõ lối về quá khứ mình, và không thể sống lại tuổi thơ của mình như nhân vật đang vùng vẫy trong tiểu thuyết của chính mình. Lê Văn Chương với anh em thằng Việt. Thằng Việt nghỉ hè thì nặng nề triết lý người hùng, tuy đã hấp dẫn và cảm động. Những người viết chuyện tuổi thơ đều quên rằng độc giả tuổi nhỏ của họ thích sang trang và khoái đối thoại. Chi tiết rườm rà, ý nghĩa triền miên làm họ chán nản vì họ phải đậu lâu một chỗ, trong khi như con chim mới ra ràng, họ thèm truyền nhảy liên miên. Nhưng thằng Kình và anh em thằng Việt với riêng tôi đã là cảm hứng tuyệt vời để có thằng Vũ, thằng Côn, con Thúy, thằng Khoa, thằng Vọng. Sau đó chúng ta có Nhật Tiến, những chuyện về trẻ em mồ côi, chim hót trong lòng, chẳng hạn, rất hay nhưng rất sầu thảm. Mà tuổi thơ cần thiết sân trường, sân cỏ, bóng nắng, tiếng cười hơn là khung cảnh cô nhi viện buồn bã. Chúng ta còn thêm Lê Tất Điều thổi cảm xúc vào đồ vật khá tinh tế và đầy nghệ thuật. Và chỉ có về những người viết chuyện cho tuổi thơ, Tôi rất tự hào về nhà xuất bản Tuổi Ngọc của tôi. Với vốn liếng của cá nhân tôi, với khả năng làm việc của riêng tôi, không có nhà nước, không có đảng tung tiền trồng người. Chỉ có Bộ Văn hóa Giáo dục với các ngài Quốc vụ Khanh đặc trách văn hóa. Ngoài hát bội, ca cải lương thì chẳng còn biết văn học nghệ thuật là cái gì. Ngoài cái trung tâm học liệu chỉ biết ấn loát sách dịch của Sartre và của Daudet thì chẳng còn biết in thứ gì thêm. Mà tôi đã một mình một ngựa vừa chống bọn sa đích văn nghệ, vừa chống bọn phối hợp nghệ thuật, vừa chịu sự lạnh nhạt của các nhà văn tư tưởng triết học siêu hình, cô đơn hiểm hóc, khều mặt trời. Tôi có thể đến dòng sông, bà ta có thể đến dòng sông. Chưa chắc tôi đã đến dòng sông, chưa chắc bà ta đã đến dòng sông. Bởi vì chưa chắc đã có dòng sông. Để hạ gục bảng hiệu Kim Đồng và 30 năm hoạt động của nó, Cộng sản Việt Nam có Hồ Chí Minh vĩ đại, có chiến thắng Điện Biên Phủ, có đại thắng mùa xuân, nhưng đã không có nổi một bồn lừa. Nguyễn Thanh Trịnh, giải thưởng văn học nghệ thuật về bộ môn kịch, tác giả Ví dụ ta yêu nhau mà tôi viết tựa, sau này hợp tác với Tuần báo Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã gặp tôi khi tôi rời trại tập trung. Trịnh có bút hiệu mới, Đoàn Thạch Điền. Dù hợp tác với Tuổi Trẻ, Trịnh vẫn quý mến tôi như thuở tôi lăng xê Nguyễn Thanh Trịnh trên Tuổi Ngọc. Trịnh cho tôi biết, nhà xuất bản Tuổi Trẻ đã thuê Hoàng Ngọc Tuấn viết một chuyện tương tự bồn lừa. Tuấn đẻ ra nhân vật Hoàng Keo, bắt bóng dính hơn Trương Còm. Cuốn sách đã xuất bản và chìm trong sự rửng rưng của độc giả cũ và mới. Trịnh còn cho biết trong phiên họp kiểm điểm cuối năm 1981 của Tuổi Trẻ, đồng chí Bí thư Thành đoàn Thanh niên đã nêu một thắc mắc. Tại sao giải phóng đã 6 năm rồi, ảnh hưởng văn nghệ của bọn nhà văn cũ đã bị tận diệt rồi? Chúng ta đầy đủ cơ hội thuận lợi mà vẫn chưa tạo nổi một người viết làm say mê tuổi trẻ tuổi thơ như là thằng Duyên Anh. Một câu tương tự, chính mắt tôi được nhìn người nói và nghe ông ta trên TV hồi tôi ở Z30D và ở đội vệ sinh chuyên nghề xúc phân ở bệnh xá. Người nói là ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Tôi không hiểu tại sao, ngót 6 năm hết bóng quân thù rồi, mà ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, các thầy cô vẫn để học sinh viết lưu bút, lưu niệm cuối năm bằng thứ văn chương lãng mạn, tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề văn nghệ đồi trụy mỹ ngụy. Không riêng gì học sinh cấp 3 và đại học, chính một số các thầy cô vẫn còn say mê đọc tiểu thuyết của bọn nhà văn phản động như là Duyên Anh, Mai Thảo, Nhã Ca. Nhiều anh em được nghe hôm ấy đã lo sợ giùm tôi. Nhiều anh em tuyên dương, Duyên Anh, 6 năm bốc cức mà vẫn còn thơm. Tôi hiểu vì đâu Nguyễn Mạnh Côn rất tiếc trường hợp của tôi, vì đâu Ba Trung nhận lệnh lãnh đạo của nó gợi ý cho tôi. Đảng không bắt anh phải phục vụ đảng, đảng muốn anh đem tài năng của anh phục vụ quê hương đất nước. Vì đâu Mai Chí Thọ, đáng tiếc là tôi đã không chỉ viết Mây Mùa Thu, Luật Hè Phố. Tự tôi cũng đáng tiếc cho tôi. Đáng tiếc tôi đã bước vào nghề văn chương một cách bất đắc dĩ. Đáng tiếc, cái đáng tiếc của Nguyễn Mạnh Côn và Mai Chí Thọ. Ở quê nhà, tôi đã không viết chuyện về tuổi thơ. Sở trường của tôi, mọi thứ khác là sở đoản, là những thứ tôi thua kém tất cả. Cho độc giả tuổi nhỏ của tôi đọc mà say mê, mà tung tăng theo nhân vật của tôi trong không gian hoa ngàn cỏ nội. Tôi đã tưởng chút tài năng cuối mùa của tôi còn được phục vụ độc giả tuổi nhỏ của tôi ở quê người. Và tôi đã đánh đu với sự chết, xuống thuyền gỗ vượt biên. Tôi thấy gì bên kia giấc mơ? Toàn bộ tác phẩm của tôi bị ăn cướp. Bọn xuất bản gian manh, đồng bào của tôi đã kiếm cả triệu đô la bằng 15 năm thao thức suy tư, bằng 6 năm quằn quại tù ngục của tôi mà không trả tôi cách nào, không hỏi tôi nửa lời. Tôi thấy gì nữa? Tác phẩm của tôi bày bên cạnh nước mắm, rau cỏ ở các tiệm chạp phô. Tôi thấy gì nữa? Văn hữu của tôi phải làm các nghề vớ vẩn để mưu sinh. Và đau đớn nhất, tôi chẳng còn độc giả nhỏ để chăm chút văn chương, bồng bế cho họ nữa. họ đã quên hết tiếng và chữ Việt Nam rồi. Tôi sẽ viết thằng John, thằng Bob hay là thằng Mít Ngọc. Ai đọc tôi? Tôi là một nhà văn tội đồ ở quê nhà, một nhà văn cùng đồ ở quê người. Một nhà văn bị cấm viết vì đáng kiêu hãnh. Một nhà văn không bị cấm viết mà không viết được. Vì không ai đọc cả thì đau đớn khôn cùng. Bởi thế, những nhà văn lừng lẫy của chúng ta đã không có gì đáng kể sau 10 năm xa xứ. Bởi thế, những nhà thơ nồng nàn của chúng ta không có gì đáng kể sau 10 năm xa xứ. Và nhân danh bảo tồn văn hóa, nền văn hóa Việt Nam được tha thiết bảo tồn ở hải ngoại, chỉ còn ông Kim Dung và bà Quỳnh Giao người Trung Hoa. Và những thứ tiểu thuyết nhảm nhí mà chính chúng ta đã muốn khử trừ khi chúng ta chưa mất Sài Gòn. Và lại tiền chiến với thơ Xuân Diệu. Kẻ hàng ngày chửi rủa chúng ta, kẻ to tiếng miệt thị, ngụy quân, ngụy quyền, sức láo. Tôi lại hiểu tại sao Boris Pasternak phải van lại Crutcher để xin khỏi bị trục xuất. Tại sao Solzhenitsyn chỉ rời nước Nga khi bị đuổi đi. Tôi đã quên lời linh mục dòng tên ở Đắc Lộ người Basque an ủi tôi và khích lệ tôi sau 30 tháng 4 75. Hãy can đảm như những nhà văn Xô Viết. Tôi hoàn toàn thiếu can đảm, không dám ở lại Việt Nam, vì tôi thương vợ con tôi lưu lạc xứ người, vì tôi sợ bị bắt nữa. Mỗi hoàng hôn của một thời đại đều có những nghịch cảnh não nùng cho những người làm văn chương. Đã thấy một tản đà coi bói và nhận viết quảng cáo vui buồn trong xã hội mưu sinh. Lại thấy Lê Xuyên đạp xe cà là dĩ đi bỏ bánh mì ngọt rẻ tiền khắp vỉa hè Sài Gòn. Nguyễn Thụy Long bán phụ tùng xe đạp, Dương Nghiễm Mậu mài tranh, Trần Lê Nguyễn, Đỗ Tấn bán báo, Nhã Ca bán cà phê, Hoàng Hải Thủy làm hoa vải, Trần Tuấn Kiệt viết thư thuê ở bưu điện ở Sài Gòn đấy. Những người khác đang làm gì bên Mỹ tôi không biết. Riêng tôi ở Paris định xin chân gác gian ban đêm, bằng hữu thương quá cho một chân đánh máy chữ. Mắt đã mờ vì tù và già, đánh máy chữ hết nổi, bằng hữu bảo nằm nhà viết chuyện. Tôi đã vừa hết một năm ăn lương thất nghiệp của nước Pháp. Sự giúp đỡ của bằng hữu không đủ chi dùng, bèn vẽ thêm nghề viết quảng cáo cho nhà sản xuất băng nhạc, kiếm rượu, soạn nhạc, kiếm gạo, diễn thuyết kiếm vé du lịch, vân vân và vân vân. Hình như tôi mộng du quá tường nhà tù. Tôi trở lại với Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Hữu Hiệu, Hồng Dương và một người bạn mới gia nhập làng xuất bản là ông Đặng Hải Sơn. À, tôi có thêm ông Khai Trí. Tại sao ông Khai Trí mà cũng bị bắt? Giản dị lắm, vì ông ta giàu. Với Cộng sản, giàu lương thiện hay giàu bất lương đều chung một tội: tư sản. Xuất thân ông Khai Trí rất nghèo, phong trào di cư 1954 và sự mở mang giáo dục sau đó đã đưa nghề bán sách của ông phát đạt. Ông xây nhà cao lớn, ông xuất bản tự điển, sách giáo khoa và đủ mặt sách. Ông có 9 kho sách vĩ đại, mỗi kho là một ngân hàng vốn lời vô tả. Khác với những người bán sách xuất bản, ông Khai Trí theo chủ nghĩa Snobismi tỏ ra thích sưu tầm sách báo cũ. Ông đã từng lặn lội xuống lục tỉnh mua sách báo cũ nếu có người gửi thư đòi bán. Tầng thứ 3 của tòa nhà Khai Trí đại lộ Lê Lợi là thư viện Khai Trí, đầy đủ Nam Phong, Tri Tân, Đông Dương Tạp Chí, Phong Hóa, Ngày Nay, tiểu thuyết thứ 7. Từ số ra mắt đến số đình bán, sách thì vô kể. Ông có cả sách ấn loát giấy bán của phường này, phường nọ. Tóm lại, thư viện của ông chỉ thua lượng, chứ không thua phẩm thư viện quốc gia. Nhưng ông chỉ ngắm sách cho sướng mắt, riêng ông không cho ai đến mượn đọc cả. Ông cũng ít thiện cảm với nhà văn và tỏ ra hẹp hòi chi tác quyền. Thường thì ông mua bản thảo vì cảm tình, vì tội nghiệp, rồi không xuất bản. Vào tù mất hết cả, ông mới hối hận cung cách sống chỉ biết đếm bạc của ông. Sự tình đưa ông Khai Trí vào nhà tù và mất nốt nhà sách khai trí chỉ tại cái thư viện riêng và chủ nghĩa Snobismi. Thứ trưởng văn hóa lâm thời miền Nam Thanh Nghị thèm rinh thư viện khai trí. Giám đốc sở thông tin văn hóa cũng thèm. Nhiều đứa thèm, không đứa nào dám ăn mảnh. Rốt cuộc chúng nó chụp mũ, tư sản mại bán, lên đầu người bán sách cần kiệm. Và đám côn quang văn hóa đã xông vào thư viện khai trí, lượm mỗi đứa một mớ đem về làm tư hữu. Quân vô sản thèm tư hữu, chúng nó đã ỉa lên chủ nghĩa của chúng. Chúng đã, với riêng ông khai trí, làm tan nát công trình sưu tầm sách báo ròng rã 40 năm của ông. Khai trí vào tù, mang theo bệnh trĩ và vỏn vẹn 10 đồng bạc. Tôi không hiểu kinh nghiệm khai trí có làm sáng tâm hồn những người đang kèn cựa tàn sát đồng hương ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc để làm giàu. Cuộc đời thật phù ảo, hữu đấy rồi vô đấy, sắc đấy rồi không đấy. Hạnh phúc và niềm vui cá nhân xem chừng mỏng manh quá. Cái tiểu ngã phải nhập vào cái đại ngã thì mới hạnh phúc vĩnh cửu. Khi tôi thấm cái triết lý sống đẹp đẽ đó, tôi đã thành kẻ lưu đày, lo tiền nhà, tiền gạo, tiền điện, tiền ga, tiền vé metro chưa xong, nói chi đến sự đóng góp hoặc là chia sẻ hạnh phúc của mình cho mọi người. Tôi chỉ còn tiếc cái thư viện của tôi, ông Khai Trí nói. Tiếc làm gì, ông Khai Trí? Tôi nói. Làm sao có lại nó? Ồ, người ta làm ra sách, sách đâu có làm ra người. Quý hồ ông còn sống để lập thư viện. Tôi sẽ lập thư viện công cộng. Nếu như thư viện của ông đã là thư viện công cộng, thì ông không mất nó, không bao giờ mất nó. Tôi hiểu ý ông rồi, ông Duyên Anh ạ. À. Tôi cũng mới hiểu cái ý của tôi. Từ khi vào tù, mỗi chúng ta cần nhiều suy nghĩ. Điều duy nhất để tôi yêu ông, tâm sự với ông hôm nay là sau 30 tháng 4 75, tôi thấy ông đi trên vỉa hè Sài Gòn mua tất cả các tạp chí văn đóng bộ, tuần báo Tuổi Ngọc đóng bộ, tạp chí Bách Khoa đóng bộ. Khi chữ nghĩa của 20 năm văn học nghệ thuật Sài Gòn bị dẫm nát bằng dép râu hỗn xược, thì vẫn còn một người biết đau đớn, đi nhặt nhạnh, nâng niu, cất giấu, dù không đọc. Hỏi sao mà tôi không xúc động? Trước đây ông ghét tôi mà. Ông cũng chẳng yêu gì tôi. Chúng ta không hiểu nhau. Có thể. Tại sao ông ghét tôi? Vì ông giàu. Tôi ghét hết bọn nhà giàu. Tôi cho bọn nhà giàu là bọn bất lương ích kỷ. Nay thì tôi nghèo rồi. Ông nghèo, tôi có giúp nổi ông đâu. Ông giàu, tôi cũng có xin ông được đâu. Tại sao ngày xưa ông không năng đến tôi? Thì tôi đã nói. Vì ông không đến tôi, ông kiêu ngạo nên tôi không ưa ông. Ông chẳng yêu ai cả. Bây giờ thì tôi yêu mọi người. Vẫn còn sớm. Tôi kết nghĩa anh em với ông được chứ? Được, nhà tù kết nghĩa. Tôi và Khai Trí thành anh em. Và tôi gọi ông là anh xưng em. Tự nhiên Khai Trí hỏi tôi, theo chú, một người làm tuyên truyền giỏi thì phải như thế nào? Hồi tôi làm biên tập viên của Tổng Nha Thanh Niên, biệt phái ra làm báo chiến đấu, người ta bắt tôi nghiên cứu các phong trào thanh niên phát xít cộng sản, Do Thái, Vệ Binh Đỏ, Thanh Niên Cứu Quốc và những bài nói chuyện với thanh niên Cộng Hòa của ông Ngô Đình Nhu. Nhân đó, tôi phải nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền phát xít cộng sản, cộng thêm những điều tôi nhớ ở cổ học Tinh Hoa, Đông Chu Liệt Quốc và những sáng tạo của riêng tôi. Tôi thao thao nói với chủ nhà sách Khai Trí. Câu kết luận, tôi mượn ý của ông Quán Trọng. Sáng chính nghĩa ở nước mình chưa đủ. Phải chế chính nghĩa ra bốn phương. Người biết làm tuyên truyền còn làm được đạo diễn. Đạo diễn từ Tổng thống đến các bộ trưởng nữa. Phải biết viết và biết thưởng ngoạn cái hay của người viết. Phải biết nói trước quần chúng mà không cần mang kính đọc bài. Chợt nhớ nỗi sợ của mình, tôi hỏi, anh muốn biết làm gì? Khai Trí đưa tay vỗ trán. Anh em họ muốn biết, tiếc là hỏng hết rồi, giả biết sớm hơn. Tôi không tin là Khai Trí dám dính líu đến một tổ chức nào. Có thể trước năm 1975, Khai Trí được thăm dò bởi một người bạn nào muốn tham chính chăng. Nhưng tôi nhớ không sai, một tháng sau 30 tháng 4 75, tôi nhận được một cú điện thoại. Người gọi cho tôi là giáo sư toán nổi tiếng người miền Nam. Tạm chia buồn với ông, hiện tại ông không thể viết gì được, nhưng ông có nghĩ đến kinh nghiệm viết của ông dạy cho các bạn trẻ miền Nam không? Tại sao chỉ bạn trẻ miền Nam? Vì chỉ họ mới cần ông, vì ông đã là người miền Nam, vợ con ông người miền Nam. Người miền Nam thì thiếu gì? Họ không hấp dẫn tuổi trẻ thành phố bằng ông, họ không biết mở phong trào. Thú thật lúc ấy, tôi cần đề phòng. Mỗi ngày người ta gọi dây nói mỉa mai hỏi tôi, còn chống cộng nữa không? Đến nỗi tôi muốn cắt dây điện thoại luôn. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể làm gì được. Sẽ liên lạc với ông sau. Tôi không hiểu người miền Nam này sẽ làm gì. Chỉ biết buổi chiều 30/4/75, nón Tai Bèo giải phóng miền Nam và nón Cối bộ đội miền Bắc tranh nhau lượm súng đạn trên đường phố Sài Gòn, mạnh ai nấy gom chiến lợi phẩm. Và ít ngày sau, một thông cáo ra lệnh cho bất cứ ai giữ vũ khí của ngụy quân phải đem ra nộp, dù là quân giải phóng. Chưa có gì ổn định cả. Cho đến nay ở miền Nam, Hà Nội đã gài người của họ xuống tận cấp huyện, rồi sẽ cấp xã. Bài hát giải phóng miền Nam đã bị cấm. Ngày kỷ niệm thành lập mặt trận giải phóng miền Nam đã bị xóa. Ca bài Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù cũng bị tiêu diệt luôn. Nhưng những người lính nón Tai Bèo lượm vũ khí Mỹ đem đi đâu, họ đang ở đâu thì vẫn còn là niềm bí ẩn. Rõ rệt nhất ở các trại tập trung phía Nam, không hề tìm ra một công an cai ngục nào người miền Nam cả. Chúng tôi có tin mừng, Trịnh Quế Tài chuyển trại. Một số can phạm hình sự chuyển trại, thay vào là những can phạm phản động. Trẻ có, già có, vị thành niên có, sở công an có một phòng nhốt đàn bà, con gái. Phòng quá hẹp nên mỗi ngày đều có chuyển tù nhân. Phòng A cạnh chúng tôi, Trịnh Viết Thành, Anh Quân, Lê Xuyên đã đổi chỗ. Đinh Xuân Cầu và Nguyễn Văn Sao đi luôn. Nhã Ca rời bỏ ca chốt cùng Nguyễn Mạnh Côn. Còn một Nguyễn Sĩ Tế, bút hiệu người sông Thương, côi cút ở khu ca chốt, heo hút, ghê rợn. Chúng tôi đã hết cảm giác khi nghe chìa khóa tra vào ổ ban đêm. Cũng chẳng còn buồn cười khi nghe hai phận vĩ đại giáo dục. Đây là bài học thứ ba của hai phận chuyên viên cai tù từ năm 17 đến năm 50 tuổi. Y đếm niên đảng của y bằng những năm quằn quại, rã rượi của tù nhân. Hôm nay tôi dạy các anh một bài học về bước tiến bộ mới của cách mạng. Cuộc kiểm kê dân số sau bầu cử thành công vĩ đại cho ta một sự so sánh vẻ vang. Dân tộc ta bằng dân tộc Pháp. Ngừng lại một giây, hai phận nói, dân số nước ta bằng dân số Pháp rồi, hơn 50 triệu đấy nhé. Hai phận rất tốt bụng, ý muốn chúng tôi cười cho đỡ buồn. Tiếc rằng y chọc cười khiếp đảm quá nên chúng tôi tê dại cảm giác. Câu mặt trơ chán bóng phải dùng cho cộng sản mới đúng. Lãnh tụ mặt trơ một kiểu, cán bộ chán bóng một lối. Cái dũng sĩ anh hùng, cái vĩ đại vẻ vang của cộng sản là họ chẳng cần biết họ ngu hay không ngu, họ cứ bắt dân chúng phải nghe, phải tin những gì họ nói. Và họ bảo đó là giáo dục của đảng. Trên đời này từ cổ chí kim chỉ có những người cộng sản, mà hai phận là biểu tượng, là dấu ấn của thời đại, mới dám giáo dục sư tổ của y bằng những bài học buồn mửa. Nỗi nhục của con người khi bị thống trị bởi con vật là thế. Bẵng đi vài bữa, bà Trung lại gọi tôi. Đồng chí lãnh đạo của tôi rất có cảm tình với anh đấy. Tôi nhả khói thuốc. Ông ấy lịch sự lắm. Theo ý tôi, anh nên viết lại đi. Chắc chắn ông Mai Chí Thọ đã chỉ thị cho bà Trung truy nã tư tưởng của tôi. Tôi đã thưa với ông giám đốc rồi, tôi sợ viết văn lắm rồi. Không viết văn thì ra ngoài làm gì? Thì buôn bán lằng nhằng. Chế độ này rất ghét trung gian tiêu thụ, anh đã biết rồi. Tất cả là quốc doanh mậu dịch. Thì về quê vợ làm ruộng. Ai cho anh ruộng? Ông già vợ của anh đâu có là điền chủ nữa. Thì về vùng kinh tế mới. Nói thật đi, anh Duyên Anh. Ra ngoài anh sẽ vượt biên, sẽ viết nguyền rủa chúng tôi, đúng không? Ba Trung không muốn tôi chột dạ vì câu nói trúng tim đen của nó. Nó rót thêm nước trà vào ly của tôi. Chuyện này anh cần biết. Tôi nghe. Nó thuộc về dĩ vãng rồi. Từ năm 1972, đảng đã muốn anh suy nghĩ lại. Miền Bắc đánh giá cao cuốn Mây Mùa Thu của anh, trong khi Bộ Thông tin ngụy quyền kiểm duyệt và tịch thu. Anh có nghe ông Nguyễn Ngọc Lan diễn thuyết ở Đại học Văn Khoa không? Tôi không đi, nhưng tôi được đọc bài tường thuật. Linh mục Nguyễn Ngọc Lan hồi ấy chưa có cởi áo ròng lấy vợ, hồi ấy cùng với linh mục Chân Tín và tạp chí Đối Diện là đối tượng thù nghịch của tôi vì lập trường hòa bình thiên vị. Sau này, cảm nhận nỗi cô đơn của hai người, hiểu chính xác rằng Nguyễn Ngọc Lan và Chân Tín không bao giờ là cộng sản. Cảm ơn đã chăm sóc binh vực, giúp đỡ vợ con tôi rời Việt Nam trong khi tôi còn trong tù, nên tôi đã trở thành bạn thân của hai người. Tỏ thái độ khó chịu về những bài tôi đã kích ông ký bút hiệu Thương Sinh, tuy nhiên vẫn nồng nhiệt ca ngợi Mây Mùa Thu là tác phẩm thể hiện tình nghĩa dân tộc, tình thương yêu Nam Bắc. Cuốn sách tôi bị Bộ Thông tin kiểm duyệt một trang tôi viết về tuổi thơ miền Bắc, tình nguyện vào Nam, đáp theo tiếng súng Nam Bộ vì sự nghiệp đánh đuổi thực dân Pháp năm 1946. Nhà xuất bản không chịu bôi bỏ trang ấy và Bộ Thông tin đi tịch thu. Không, ông Lan khen anh tận tình, miền Bắc khen anh tận tình. Nếu không bị Mỹ dội bom trở lại, Hà Nội sẽ diễn vở Thành Cát Tư Hãn của Vũ Khắc Khoan và phát một giải thưởng văn học cho Mây Mùa Thu. Anh có thể tiếp tục viết như Mây Mùa Thu được chứ? Tôi cùn rồi. Thành khẩn một chút đi anh Duyên Anh ơi. Sau hòa bình có hàng nghìn đề tài cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè cảm động, rất hợp với lối viết của anh đấy. Nhà văn Bắc thì thiếu gì? Tôi nói thẳng với anh nha. Theo báo cáo của Vũ Hạnh và Nguyễn Mai, lãnh đạo của tôi muốn sử dụng anh làm nam châm, cuốn hút người khác và chinh phục độc giả cũ của anh. Lãnh đạo của anh đánh giá tôi cao quá đấy. Tôi là bông hoa đã tàn rồi. Anh về phòng suy nghĩ hai ngày đi. Tôi không thể suy nghĩ, cũng không thể nói với Dương Nghiễm Mậu, vì Mậu sẽ bảo tùy tôi lựa chọn. Mai Thảo đã tâm sự với tôi. Tôi có một ông thầy. Ông ta nói với tôi rằng con người sống đến 50 tuổi là quá đủ. Tôi năm nay 50, tôi thấy tôi đã sống quá đủ, không còn gì để tiếc nữa. Nhưng tôi sẽ không để chúng nó bắt, trừ khi dí súng vào gáy, dao chĩa sát bụng. Tôi kém Mai Thảo 9 tuổi. Cuộc đời tôi có lẽ trầy trụa, nhọc nhằn hơn Mai Thảo. Vậy cũng kể là đã 50 tuổi. Tôi không cần suy nghĩ, và sự không cần suy nghĩ của tôi thật đúng. Dù tôi phải trải dài nỗi đau đớn của mình, ngót 6 năm tù ngục lưu đày. Thật đúng, vì khi trở về, tôi nhìn rõ Thái Bạch, Bệ Rạc, nằm ở sòng hút thuốc phiện, xin xỏ từng điếu. Nó đã bị đá ra khỏi sinh hoạt văn nghệ. Cái hiệu sách giải phóng của nó ở đường Gia Long đã biến thành trụ sở công an phường. Quần áo nó lếch thếch hôi hám. Cái chất nhễ nhãi vinh vang trên khuôn mặt đắc thời của nó giữa tháng 5 năm 75 đã khô rom. Nó bắt đầu chửi cộng sản chỉ để bấu một điếu thuốc phiện rẻ rề. Thế Nguyên thì tuyệt tích, Vũ Hạnh phải làm xà phòng lậu, bị công an phường gây khó dễ. Sơn Nam thì quần ống thấp ống cao, lang thang hè phố. Em rể Trần Bạch Đằng nằm ấp Chí Hòa một ngày, vợ nhận hết tội áp phe xuất cảnh. Nằm thế chồng 3 tháng, nhà cửa bị khám xét, đồ tế nhuyễn bị tịch thu. Lệ Hằng hết mon men tới Hà Nội nhà văn, sau vở kịch Chửi Vượt Biên, rồi vượt biên bị bắt. Từ Kế Tường mất chức chủ nhiệm nhà văn hóa quận 4, Nguyễn Thanh Trịnh, Ngụy Ngữ, Hoàng Ngọc Tuấn, một năm chỉ được đăng 2 chuyện ngắn. Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, mất Tin Sáng, mất luôn tổ hợp Tranh Sơn Mài, đi buôn bán tre và sẽ bị bắt, vân vân. Suy nghĩ chi nữa, biết chắc làm anh hèn cũng chẳng xong, thì tội gì không làm anh bình thường. Với tôi, cái bình đã vỡ và ngậm ngùi nhớ Nguyễn Du. Bây giờ bình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Anh suy nghĩ cái gì? Sự viết lại. Không, tôi muốn trước hết á, anh suy nghĩ về gia đình anh, cha mẹ anh, ông bà anh, giai cấp anh, ấu thơ anh, niên thiếu anh. Ông nội anh là nhà nho nghèo nàn khí tiết, cha anh là một tiểu thương lận đận, ấu thơ anh ảm đạm, niên thiếu anh khốn khổ, anh đáng lẽ phải là vô sản. Tại sao anh lại phản bội giai cấp của anh? Tại sao anh lại chống cộng sản? Ngụy quyền cho anh được cái gì? Nó thường xuyên đe dọa anh, ghét bỏ anh, bắt anh đi lính. Anh trốn chui trốn lủi. Anh tưởng nó tạo cơ hội để anh mua villa tậu xe hơi à? Không, anh đã lao động khó nhọc bằng tài và sức của anh. Anh còn xứng đáng hưởng ngàn lần hơn nữa cơ mà. Chẳng còn gì đau đớn nhục nhã hơn. Bị một thằng mình khinh bỉ nó mà đành phải ngồi im, nghe nó lên lớp mình. Tất cả đều cam đành như tôi. Hãy nói cho tôi biết, vị anh hùng nào dám cãi lại, dám to tiếng với công an chấp pháp ở sở công an, ở đề lao gia đình, ở khám chí hòa, hay ở bất cứ trại tập trung nào. Sự can đảm, tinh thần bất khuất chỉ tìm thấy ở các buổi diễn thuyết của các ngục sĩ khi đã thực sự thoát khỏi móng vuốt của kẻ thù. Và cũng chỉ tìm thấy trong đòi hỏi của những anh không hề bị tù, không hề biết 90 ngày tự khai liên tiếp ra sao. Có nhiều kẻ đã bỏ qua cái tuổi tri thiên mệnh, tóc bạc phơ, răng rụng hết rồi mà vẫn khoái huyễn hoặc người khác bằng sự gian dối với chính mình. Tôi muốn thí dụ một ông trung tá đã giải ngũ từ lâu. Tôi sẽ không nêu tên ông ta để ông ta yên tâm nhắm mắt mà đi về với đất Mỹ. Cộng sản không hề bắt sĩ quan giải ngũ đi trình diện học tập. Mãi đến khi Trung Quốc đánh phá miền Bắc, họ mới đến tận nhà còng sĩ quan giải ngũ vào tù. Thế mà vị trung tá nọ sợ quính lên, khăn gói đi trình diện, nghĩ rằng đi sớm về sớm. Cộng sản đưa vị ấy đi hơi xa và hơi lâu. Khi về, thoát nanh vuốt kẻ thù, vị ấy làm thơ ví mình như anh hùng. Vì sự đi sớm về sớm như mối thù nặng nghìn cân, và dọa nạt lung tung, và làm phán quan xét tội những người mà vị ấy không hề ở chung với họ ngày nào. Vị ấy quên sờ gáy để nhớ bức chân dung Hồ Chí Minh và lời tự khai thành khẩn. Đây là họa phẩm đắc ý nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhớ chưa, phán quan? Hay phải nhắc bức chân dung vẽ ở trại nào? Anh đã suy nghĩ bản chất giai cấp của anh chưa? Tôi ít nghĩ tới tôi. Anh không phải trí thức chứ? Đúng thế. Anh không phải địa chủ chứ? Đúng. Anh cũng không phải tư sản chứ? Đúng. Anh không phải cường hào ác bá chứ? Đúng. Anh cũng chưa nợ máu với nhân dân chứ? Chưa hề. Vậy anh tự quyết định thành phần giai cấp của anh đi. Tôi là tiểu tư sản. Sai rồi. Anh là vô sản. Anh là người vô sản đã quên bản chất của mình, rồi phản bội giai cấp mình. Anh nên tỉnh ngộ trở về với giai cấp của anh đi. Muộn rồi anh ạ. Tại sao muộn? Vì tôi luôn luôn nhận tôi là con người phi giai cấp. Con người lương thiện là đủ, cần gì khoác áo giai cấp cho nó. Anh hơn Nguyễn Mạnh Tường và Trần Văn Dầu không? Tôi không dám ví với ai cả. Đầu hàng giai cấp mới khó, trở về với giai cấp của mình thật dễ. Với tôi tất cả đều khó. Tôi mệt mỏi rồi, tôi chán nản rồi, tôi không thiết gì nữa. Anh mệt thật à? Phải, tôi mệt. Vậy thôi, anh về nghỉ đi, hôm khác chúng ta làm việc nhé. Các bạn vừa nghe xong phần 7. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 8.